Chương 4. 328 đều đuổi đi ra, tiểu hạnh cực lực dãy rùa thân ảnh nhất thời liền dừng lại, trong lòng quái lạ nhiều vài tia run rẩy. Đu nờ dê, chính là run rẩy không biết vì cái gì, nghe tiểu thái tử phi dạng này lạnh giọng lạnh điều hỏi lời này. Nàng quái lạ liền cảm giác được một cỗ nồng đậm sợ hãi tình. Nàng là thực sự rất sợ. Liên tưởng đến tiểu thái tử phi ngày hôm nay hành động, tiểu hạnh thân thể nhịn không được khẽ run lên. Mới hành vi, xem ra thật giống là bị quỷ phụ thân, hoàn toàn liền là nghĩ đến cái gì liền đi làm cái gì, bây giờ xem ra không chút nào động não tiểu hạnh không còn dám vùng vẫy, thân thể càng là mềm mềm hướng trên mặt đất ngã xuống. Thái tử phi bất giận. Chu má má liền vội vàng tiến lên mấy bước, hướng về phía tiểu thái tử phi thi lễ một cái. Cái này nhị đẳng nha đầu thực sự là vô lễ, việc này lão nô sẽ bẩm báo phu nhân. Tiểu nha đầu này lão nô cam đoan, lại cũng sẽ không xuất hiện tại thái tử phi trước mặt. Ngô nô, nô tiểu hạnh âm thanh phát gọi, lại không có thể gọi ra thanh âm tới. Nàng hiện tại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Chu má má nói như vậy ý tứ nhưng là muốn đưa nàng phát bán đi một phủ dạng này gia tộc, nàng một cái nhị đẳng nha hoàn ở chỗ này. Thời gian có thế trôi qua so với bên ngoài những cái kia tiểu môn tiểu hội trong các tiểu thư đều thoải mái a, nàng chỗ nào muốn rời đi, nàng muốn lăn lộn leo đến Chu má má chân một bên, càng muốn ôm chặt chân của nàng cầu khẩn vài tiếng. Chỉ tiếc, đây hết thảy đều là phán đoán. Nàng lúc này bị hai cái thô dùng bà tử kèm ở cánh tay, chỗ nào động đậy bị nửa phần đâu còn không lôi ra đi. Chu má má chán ghét mà vứt bỏ nhìn thoáng qua này phế vật vô dụng. Mới đầu một ngày liên bị chủ tử dạng này chán ghét, có thể thấy được cũng là không nào không tiền đồ, cả một đời cũng đừng nghĩ có ngày nổi danh. Mặc thái tử nhìn thấy các nàng liền rất cảm giác phiền chán, khoát tay một cái nói, điền tĩnh, đem các nàng đều đuổi đi ra. Là tĩnh cô vội vàng quay đầu, hướng về phía Chu má má hạ lệnh nói, không nghe thấy thái tử điện hạ nói a, dẫn thủ hạ ngươi những nha đầu này, tất cả đều lăn ra ngoài. Chu má má bình thường đâu chịu nổi dạng này khí. Tức giận đến trong lòng có mấy phần phát run, lại không dám lên tiếng phản bác. Tĩnh cô thế nhưng là trong cung đi ra lão nhân, một thân khí thế ép một cái lao ma ma, há có ép không được đạo lý. Chu má má nén giận kìm nén một bụng lửa giận, lại là xấu hổ lại là tức giận, đi lễ, giận đám kia không bất lo bọn nha đầu đều thối lui ra khỏi bên trong nguyện. Đặt mạnh ra bên trong nguyện cửa, lão ma ma liền một bàn tay quét vào tiểu hạnh trên mặt. Phế vật vô dụng. Toàn bộ mục ra mặt mũi đều cho ngươi mất hết. Chu má má giọng căm hận nói, ngươi sự tình, ta sẽ đầu đuôi ngọn nguồn đều nói cho phu nhân muốn xử trí như thế nào ngươi, liền để phu nhân tới xử trí tốt. Kia hai cái trong cung đi ra thô dùng bà tử đem người hướng Chu má má trước mặt ném một cái, liền kính tự rời đi. Lúc này tiểu hạnh rốt cục có thể nhúc nhích cánh tay, vội vàng đem bẩn khăn lau từ trong miệng mình lấy ra, khóc đến nước mắt chảy ngang té nhào vào Chu má má dưới chân. Luôn miệng khóc thét nói, mama, mama, nô tỳ biết sai. Nô tỳ cũng không dám lại nháo đẳng, mama, cầu ngài tại phu nhân trước mặt làm nô tỳ nói tốt đi. A Chu má má cười lạnh một tiếng, không nói lời gì một cước liền đạp tới, sẽ này tiểu hạnh nha đầu đá qua một bên, tức giận mắng, ngươi cái không an phận tiện nhân, cu nở dê không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, liền ngươi bộ này tuân dung. Còn muốn câu thái tử ra. Chu má má càng xem nàng càng bực mình, đồng dạng đều là người, như thế nào có người có thể ngu xuẩn thành cái bộ dáng này.